mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, không phải một đám người, mà là một người, vừa dày vừa nặng sơn minh dây thanh lấy vô cùng tăng thương âm thanh, vang vọng tại thương khung núi mỗi một hẻo lánh, để cho tất cả võ giả tất cả đều chấn động, nghị luận vui vẻ, có người lần thứ nhất xông thương khung vùng núi. Đồng thời tại trong vòng 5 phút đồng hồ đi qua cái thứ 100 bậc thang. T. Không nghĩ tới thương khung vùng núi mới mở ra không đến 10 phút đồng hồ. Vậy mà liền có người đưa tới sơn minh thanh âm. Quả thực không dậy nổi. Cái này cũng không cái gì. Ta lúc đầu lần thứ nhất leo thương khung núi thời điểm. Cũng làm theo để cho thương khung vùng núi phát ra sơn minh thanh âm. Chân chính muốn cân nhắc một người phải chăng là thiên tài. Muốn nhìn hắn ở phía sau có thể hay không tiếp tục để cho thương khung vùng núi phát ra sơn minh. Thành âm, không sai, theo cái thứ 100 bậc thang đến thứ 200 đài giai. Nếu là muốn thương khung vùng núi phát ra sơn minh thanh âm, nhất định phải tại trong vòng 6 phút leo hoàn tất. Phía trước có thể sáng tạo sơn minh thanh âm. Không có nghĩa là đằng sau cũng có thể sáng tạo sơn minh thanh âm. Dù sao phía sau uy áp càng ngày sẽ càng lớn. Thương khung trong núi, mỗi cái võ giả đều ở đây cúi đầu giao tai. Suy đoán để cho thương khung vùng núi phát ra sơn minh tiếng người đến tột cùng là người nào. Nhanh như vậy đã có người mới tại trong vòng 5 phút đồng hồ vượt qua 100 đài giai. Thương khung dưới núi. Tóc dài nam tử mới vừa uống xong một cái thủy, liền nghe được một trận sơn minh thanh âm truyền ra, mặc dù có chút ngạc nhiên, nhưng hắn trên mặt cũng không có xuất hiện rất lớn gợn sóng. Toàn bộ Hoa Hạ nhiều như vậy võ giả, luôn luôn mấy cái thiên tài, không kỳ quái. Một bên khác, tại cái thứ 33 trên bậc thang, Mạc Tiểu Phỉ một bên lướt qua mồ hôi, một bên kiệt lực đi lên cất bước lấy. Nếu không phải bởi vì quân vong Trần cổ vũ, chỉ sợ nàng đi đến thứ 31 đài giai thì sẽ mất đi thể lực, bị thương khung vùng núi cưỡng ép chuyển di ra ngoài. Ông, lúc này, một đạo sơn minh âm thanh vang lên, để cho nàng thân ảnh không khỏi trì trệ, thì đã có người mới tại trong vòng 5 phút đồng hồ vượt qua 100 đài giai. Thật lợi hại a, Mạc Tiểu Phỉ trong mắt mang theo vẻ kinh hãi. Khắp khuôn mặt là cực kỳ hâm mộ, làm leo người, nàng hoàn toàn biết được thương khung núi uy áp đến cỡ nào khủng bố. Có thể trên chân núi kiên trì đến bây giờ người, nếu không phải ý chí cứng cỏi hạng người, chỉ sợ sớm đã bị thương khung vùng núi rời ra ngoài. Ở nơi này loại cất bước khó như lên trời tình huống dưới, còn có thể trong vòng 5 phút đồng hồ vượt 100 đài giai. Như thế thực lực. Không thể coi thường, thứ 99 đài trên bậc, Đông Phương Suy Tuyết đờ đẫn nhìn qua đây hết thảy, trong đầu một trận oanh minh, mới vừa rồi, có một người mới, so với chính mình nhanh chân đến trước, sáng tạo ra sơn minh thanh âm, chính mình bước đi liên tục khó khăn khó khoan khởi hành nhất cước, ở trong mắt đối phương nhưng là vô cùng dễ dàng, đáng giận a, nội tâm kiêu ngạo bị đánh bại thời điểm. Đông Phương Suy Tuyết hung hăng cắn răng một cái, dùng hết toàn lực cầm một cái chân khác cất bước đến cái thứ 100 trên bậc thang. Mãnh liệt tự tôn, để cho hắn nắm vô tận lực lượng. Đáng tiếc, bởi vì thời gian vượt qua 5 phút đồng hồ, hắn đã không cách nào làm cho thương khung vùng núi phát ra sơn minh thanh âm. Thất bại, Đông Phương Suy Tuyết cười khổ một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Tựa hồ muốn biết cái kia so với hắn nhanh chân đến trước người đến tột cùng dáng dấp ra sao. Chính là này a một chút. Hắn ngây ngẩn cả người. Ở phía trước của hắn. Sớm đã không có quân vong Trần bóng dáng. Ngắn ngủn mấy giây bên trong. Quân vong Trần đã leo đến hắn không nhìn thấy độ cao. Tốc độ này. Chấm ngoặc kép. Đông Phương Suy Tuyết cười thảm một tiếng. Ý chí chiến đấu hoàn toàn không có. Trực tiếp bị thương khung vùng núi rời ra ngoài. Tại đám võ giả nghi kỵ cùng thảo luận thời điểm, quân vong Trần đã tới thứ 120 cái bậc thang. Ngẩng đầu nhìn lên trên, còn có hơn 9.000 đài giai chờ đợi chính mình. Đây nếu là một giây đồng hồ đi một cái bậc thang, đi đến phải 2 giờ. Quá chậm, Quân Vong Trần đoán chừng một chút thời gian. Nhướng mày, chờ hội hắn còn muốn tìm Vương Dục báo cáo tình huống. Nếu là ở thương khung trên núi dừng lại 2 giờ. Sau khi rời khỏi đây chỉ sợ Vương Dục đã sớm tan việc. Nghĩ tới đây, Quân Vong Trần dừng một chút. Một giây một bước hai cái bậc thang. Thứ 130 bậc thang, thứ 140 bậc thang, thứ 150 cái bậc thang, 40 giây, thứ 200 đài giai. Đến, ong ong, 40 giây trước yên tĩnh lại Sơn Minh Thanh Âm lại lần nữa vang lên. Lần này vang lên Sơn Minh Thanh Âm, là hai đạo, âm thanh rơi trong nháy mắt. Tất cả mọi người là sững sờ, chợt bạo phát ra giống như thủy triều tiếng nghị luận. Hai tiếng Sơn Minh. Ý vị này có một vị người mới tại trong vòng 6 phút. Theo cái thứ 100 bậc thang vượt qua đến thứ 200 đài trên bậc. Đầu tiên là có người tại. Trong vòng 5 phút đồng hồ theo cái thứ nhất bậc thang chạy đến cái thứ 100 bậc thang. Hiện tại lại có người tại trong vòng 6 phút theo cái thứ 100 bậc thang chạy đến thứ 200. Đài giai. Sẽ không phải đợi chút nữa lại có người tại trong vòng 7 phút theo thứ 200 đài giai chạy đến. Thứ 300 đài giai, để cho thương khung vùng núi phát ra tam vang dội Sơn Minh a. Không rõ ràng, không chừng là trước tấm bia đá 500 người lại tới sông sáo thương khung núi. Trước tấm bia, đá 500 người hiện tại đại đa số đều đạt đến địa giai võ giả mức độ. Địa giai võ giả trở xuống mới có thể khiêu chiến thương khung vùng núi. Bọn hắn đã sớm mất đi tiếp tục khiêu chiến thương khung núi tư cách. Nói không chính xác, có ít người hội tận lực đè thấp thực lực, không để cho mình tấn thăng. Dù sao thiên phú loại vật này, quá khó được, các ngươi có phải hay không ngốc? Chỉ có người mới có thể để cho thương khung vùng núi phát ra Sơn Minh Thanh Âm. Cái này rõ ràng không phải trước tấm bia đá 500 người. Nói cũng đúng a, cũng không biết là nhà nào thiên tài, có đẹp lắm không, tính cách như thế nào? Nếu như là một nam liền tốt, còn có thể chống y bát, đắc ý, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người cảm thấy đây là mấy cái có thực lực thiên tài người tu luyện tại leo núi. Chưa bao giờ nghĩ tới dẫn phát Sơn Minh tiếng là cùng một người. Thương khung dưới núi, tóc dài nam tử không khỏi giật mình. Có người tại trong vòng 5 phút đồng hồ theo cái thứ nhất bậc thang chạy đến cái thứ 100 bậc. Thang còn chưa tính. Không nghĩ tới lại có người tại trong vòng 6 phút theo cái thứ 100 bậc thang chạy đến thứ 200 đài giai, chẳng lẽ tạo thành hai tiếng Sơn Minh chính là cùng là một người? Bất quá, ý nghĩ này mới vừa hiện lên liền bị tóc dài nam tử bóp chết ở trong trứng nước. Theo cái thứ 100 bậc thang bước vào thứ 200 đài cấp quá trình bên trong, uy áp càng ngày sẽ càng lớn, với lại so với phía trước 100 đài giai mà nói. Leo độ khó khăn cơ hồ gấp bội tăng thêm. Nếu như thật sự là cùng là một người, lại có thể tại ngắn ngủn 40 giây bên trong theo cái thứ 100 bậc thang vượt qua đến thứ 200 đài giai, thứ 34 đài giai chỗ. Nghe được hai tiếng Sơn Minh tiếng, Mạc Tiểu Phỉ thân ảnh trì trệ, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt không cam lòng. Khác người mới có thể tại trong vòng 6 phút theo cái thứ 100 bậc thang bước vào thứ 200 đài giai, tạo thành hai tiếng Sơn Minh, nhưng chính mình vẫn còn tại thứ 34 đài giai chỗ bồi hồi. Giữa người và người chênh lệch vậy mà lại lớn như vậy a. Không được, ta không thể cứ như vậy từ bỏ. Không cam lòng thời khắc, Mạc Tiểu Phỉ kiên trì điều động lực lượng toàn thân, bước ra khó khăn bước một bước. Không nghĩ tới là, một bước này cũng không muốn tượng khó khăn như vậy. Nàng, thành công vượt qua đến thứ 35 đài trên bậc. Ở nơi này loại áp lực dưới. Ta thế mà, tấn cấp, Mạc Tiểu Phỉ sững sờ. Khi nàng cảm nhận được mình thực lực đi lên tăng lên một cái cấp độ thì cả người trên mặt lộ ra vô. Cùng kích động sắc mặt, nàng kẹt tại nhân giai hậu kỳ võ giả giai cấp khoảng chừng một năm sau khi... Không nghĩ tới hôm nay tại leo thương khung núi thời điểm. Vậy mà đột phá đến nhân giai đỉnh phong. Đây hết thảy, đều muốn cảm tạ cái này hai tiếng Sơn Minh. Hai tiếng Sơn Minh rơi xuống. kinh động đến rất nhiều võ giả. Không ít không khiêu chiến thương khung núi đám võ giả đều là mang theo đầy hứng thú ánh mắt. Khe khẽ bàn luận, chỉ tiếc thương khung vùng núi mây mù quấn. Tại thương khung ngoài núi căn bản thấy không rõ trên bậc thang bóng người. Nếu không thì năng lượng nhìn thấy là ai tạo thành sơn minh tiếng. Một cái đội nón võ giả thở dài. Một tiếng, có chút thất vọng, tạo thành sơn minh cũng không phải ly kỳ sự tình. Trên tấm bia đá nổi danh hạng người. Cái nào không phải tại sơn minh âm thanh đồng hành lên đường leo mà qua. Đồng bạn trợn trắng mắt, chẳng thèm ngó tới. Chân chính khảo nghiệm vẫn còn ở đằng sau. Đặc biệt là tại 5.000 bậc thang về sau. Ở đó chờ uy áp dưới còn có thể tạo thành sơn minh tiếng người. Mới là chân chính thiên tài. Một cái khác nữ đồng bạn có chút mong đợi tự lẩm bẩm. Các ngươi nói, tạo thành những này sơn minh tiếng người. Có phải hay không là cùng là một người? Đừng đùa chúng ta, nếu như là cùng là một người. Theo sơn minh thanh âm vang lên thời gian khoảng cách đến xem. Cái này thì đồng nghĩa với đối phương theo cái thứ 100 bậc thang vượt qua đến thứ 200 đài. Dài thì chỉ dùng 40 giây. Hai người đồng bạn liếc nhau. Không khỏi phình bụng cười to. 40 giây thời gian vượt qua 100 đài dài. Năm đó bia đá đệ nhất cũng chưa từng làm đến bước này a. Gặp hai người xem ngu ngốc tựa như nhìn xem chính mình. Nữ đồng bạn mặt mũi tràn đầy quẫn bách, há to miệng, lại không cách nào phản bác cái quái gì. Thực ra trong lòng nàng, cũng không cho rằng cái này sáng mù sơn minh thanh âm là cùng một người tạo thành. Ý nghĩ vừa dứt, toàn bộ thương khung vùng núi chấn động mạnh một cái. Ngay cả những người này đứng mặt đất đều có chút run rẩy. Còn chưa chờ những người này kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Tam vang dội sơn minh. Ầm ầm bạo phát, ong ong ong, ba đạo nặng nề mà lại tăng thương sơn minh âm thanh từ đỉnh phong hướng toàn bộ thương khung dưới. Núi truyền đi, thanh âm cực lớn, vang tận mây xanh, kinh thiên động địa, trước kia lên tiếng nghị luận ba người sắc mặt sững sờ. Từng cái nhìn qua thương khung vùng núi, hít vào một ngụm khí lạnh, tràn đầy thật không thể tin, không chỉ có là bọn hắn. Cái khác tại thương khung ngoài núi sở hữu võ giả cũng đều là bỗng nhiên trì trệ. Nhao nhao ngẩng đầu, cùng nhau nhìn xem thương khung vùng núi. Trong mắt tràn ngập không thể tin mắt sắc. Tam vang dội sơn minh. Khoảng cách 2 tiếng sơn minh vừa rồi đi qua 50 giây. Tam vang dội sơn minh liền đi ra. Thật chẳng lẽ là cùng một người? Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Chiếu ta xem ra. Hẳn là có 3 vị thiên tài, phân biệt tại 5 phút đồng hồ, 6 phút, 7 phút tam cái thời gian điểm riêng phần mình vượt qua 100 đài giai. Nhiều loại nghị luận tại các ngõ ngách nổ tung hoa, đại đa số người cũng không tin đây là một người có thể làm được sự tình. Ngờ đâu, ở nơi này một số người không tán đồng là cùng một người đang xông thương khung vùng núi thì thuộc. Về thứ 300 đài giai chỗ đám võ giả lại từng cái trợn to hai mắt. Nhìn xem theo bên cạnh mình đi qua thanh niên. Tâm thần ngạc nhiên. Không, người bên ngoài nghĩ sai. Tạo thành lần này động tĩnh không phải một đám người. Mà là, một người. Bọn hắn tận mắt nhìn thấy quân vong trần theo thứ 200 đài giai chỗ chạy vội mà lên. Chỉ dùng 50 giây. Chạy tới thứ 300 đài trên bậc. Từ đầu đến cuối. Cước bộ của hắn liền không có dừng lại nửa phần. Cũng là hắn, để cho thương khung vùng núi phát ra tam vang dội sơn minh. Người mới này, rốt cuộc là người nào? Những võ giả này từng cái hô hấp dồn dập. Nhất tề nhìn xem trong mây mù bay vọt một bóng người. Nhưng mà, khi bọn hắn phát hiện đối phương thần sắc lạnh nhạt vượt qua từng cái bậc thang. Đồng thời tại ngắn ngủi mấy giây thời gian biến mất trong mắt bọn hắn thì lòng của bọn hắn thần. Tất cả đều oanh minh. Thiên kiêu. Chân chính thiên kiêu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.